Chương 428, chưa có nghe nói qua, cầu toàn đà tờ HNG. Thành thị chi tâm Giang Nam trợn cả mắt lên, nhìn trước mặt kinh ngạc nói, đây là cái gì, vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Không ngừng Giang Nam, ngay cả sau lưng Mỹ Nã Mỹ Dạ Thương cũng là giống nhau khó hiểu. Trên gương mặt tươi cười, viết đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Thành thị chi tâm, vật này, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Ở dĩ vãng trong trò chơi, Giang Nam hoàn toàn chưa từng nghe qua nói vật này. Nghe đều chưa từng nghe qua, càng đừng nói thấy. Thành thị chi tâm gì gì đó, không hiểu nhiều được rồi, là hoàn toàn không hiểu. Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương lén lút đứng ở Giang Nam phía sau, không có hỏi, một bộ lấy Giang Nam hoàn toàn vì chủ dáng vẻ. Lúc này, nờ tờ cờ cười giải thích, Giang Nam dũng sĩ, xem ra ngươi phải hay không phải quá hiểu A Kiến Thành. Cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dị nhân thành thị, chúng ta hoàng đế không cách nào nhúng tay các ngươi nội vụ chuyện. Chỉ có một chút, chúng ta hoàng đế chỉ là thu các ngươi một ít thu nhập từ thuế mà thôi. Lời nói vượt qua nói, các ngươi dị nhân kiến tạo thành thị ở nơi nào, các ngươi chính là hoàng đế vì vậy, các ngươi có thể được trí cao vô thượng vinh quang cùng vương quyền. Hưởng thụ hoàng đế một dạng sinh hoạt đương nhiên, các ngươi cũng muốn trả giá nhưng ngược lại ứng với đại giới. Không có gì ngoài đại lượng tài lực ở ngoài là tối trọng yếu chính là thành thị lòng của. Kiến tạo thành thị, đại giới có thể là vô cùng lớn. Đơn giản mà nói, xuống đến người thường lên tới nhất lưu công ty đệ tử, là không có nắm chắc kiến thành. Chỉ có siêu cấp nhất lưu gia tộc, mới có bản sự này đi kiến tạo một cái thành thị. Không nói khác, kiến tạo thành thị thời điểm cần đại lượng tài liệu cờ UNGN tờ cờ kiến tạo sư. Tài liệu, coi như là nghiệp đoàn có thể thu thập. Vẫn có tương đương một bộ phận, cần tần cửa hàng mua không nên hỏi tại sao, chúng ta mọi người đều biết. Không có gì ngoài tài liệu ở ngoài, mình hỗ trợ cũng là nhất kiện phi thường tiêu hao tài lực sự tình. Không cần nhập lời nói, người nào cho ngươi bả khống thành phố trừng mực á đến lúc đó, đừng nói thành thị tóc cũng không có vì vậy, tài liệu cộng thêm 10 giờ UNGN tờ cờ chi phí, chính là muốn lấy 10 tỷ làm đơn vị tính toán. Trong đó, 90% đều ở đây tài liệu chi phí mặt trên. Một thành phố kiến tạo tuy là vô cùng háo tiền, thế nhưng lấy được hồi báo cũng là phi thường phong phú. Vì vậy, kiến thành lệnh bài là mỗi một cái đại thế lực ngoạn gia nằm mơ đều muốn có được. Vấn đề tới, thành thị chi tâm đây là cái gì mánh khỏe rất nhanh, nở tờ cờ cho ra đáp án, thành thị chi tâm, chính là chỉ một thành phố trái tim. Thành thị cùng chúng ta nhân loại cũng là dạng, nó cũng có buồng tim của mình. Mọi người đều biết, một cái thành thị tiểu thì dung nạp mấy triệu người, lớn thì dung nạp mấy chục triệu người. Nhiều người như vậy sinh hoạt tại trong thành thị, cần phải có thành thị chi tâm thăng bằng. Cân bằng Giang Nam nhướng mày, bắt được mấu chốt địa phương. Không sai, chính là cân bằng. Nờ tờ cờ sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, Giang Nam dũng sĩ, ngươi nhất định phải coi trọng vấn đề này. Một cái thành thị, sẽ có các loại các dạng game thủ chuyên nghiệp tiến nhập bên trong. Hơn nữa là ma pháp sư, mỗi cái ma pháp sư ma pháp hệ là không cùng một dạng. Có người thì băng, có người thì hỏa, có người thì thổ, có người thì đẹp trai 18 nói chung. Số lượng của ma pháp sư quá nhiều nói, rất dễ dàng gây nên báo táp nguyên tố. 306 lúc này, cần thành thị chi tâm tới cân bằng cái này lực lượng. Cho nên, không có thành thị chi tâm phải không chuẩn hứa kiến tạo thành phố nghe được lời nói. Giang Nam cùng Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương sắc mặt có chút cổ quái là vô cùng cổ quái. Giang Nam ca ca, cái thành phố này chi tâm cùng thành mạch có chút tương tự đúng vậy Giang Nam tiếp lời. Người sau nghe vậy, nhẹ nhàng gõ chút ít đầu. Cái này nào chỉ là tương tự à, hoàn toàn chính là thay đổi một loại thuyết pháp mà thôi à không dĩ vãng game giả lập bên trong, kiến tạo thành thị thời điểm, là cần thành mạch. Thành mạch tác dụng, cùng thành thị lòng tác dụng gần như giống nhau. Chỉ bất quá. Ở dĩ vãng trong trò chơi, thành mạch là có thể cửa hàng mua. Giá cả rất cao, cao tới 1 tỷ một cái vẫn là cái loại này người có thích mua hay không tư thế. Làm giá cả không tồn tại, không muốn xong rồi. Không có nghĩ tới là, ở chỗ này thành mạch dĩ nhiên biến thành thành thị chi tâm. Xin hỏi một chút, thành thị chi tâm cần bao nhiêu tiền Giang Nam làm ra đau lòng biểu tình, mở miệng hỏi. Mặc kệ bao nhiêu tiền, chính mình đều nhất định muốn mua lại. Không có cách nào, cái này đối với mình đối với Mỹ Na Mỹ Dạ Thương mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Đối với mình có thể phát triển chỗ lớn hơn thế lực. Đối với Mị Nạ Mị Dạ Thương, có thể phân tán nàng chú ý lực, để cho nàng cuộc sống tốt hơn xuống phía dưới có chút việc làm, dù sao cũng hơn một người lặng lẽ đờ ra tương đối khá. Mà lúc này, nghe được Giang Nam Nạo Hiệp dĩ nhiên lắc đầu tờ S, ủn trạ mạn chi vị kia đại nhân van cầu toàn bộ đà tờ HNG hoàn.